Này, cậu gả cho tôi đi. Chương 2, bi ai bất ngờ xảy ra. Gocchuyenaudio.com. Hồi đại học, Lý Cẩm Khang mới bắt đầu nhận ra tính hướng của mình, năm bà ấy bắt đầu tiếp xúc với giới võng phối trung văn, nhúng chàm kịch đam mỹ, cho đến bây giờ đã làm được 2 năm, giữa thời đại khan hiếm tổng công, cư nhiên dựa vào âm sắc phái mạnh trầm ồn mà nghiễm nhiên trở thành nhân vật cấp nguyên lão. Trên thực tế, Lý Cẩm Khang rành rành là một bộ cục mịch nhưng lại rất say mê những đồ vật đáng yêu, cho dù là tranh ảnh hay đồ chơi trẻ em, Lý Cẩm Khang cũng chưa bao giờ là một người có năng lực tự kiềm chế bản thân, hoặc là do hắn hoàn toàn buông thả chính mình, xuôi theo sở thích dẫn đến tình trạng càng ngày càng thái quá. Vậy nên nhằm lúc công việc nhàn hạ, đám bạn xấu xa không có nhà, hắn liền đem phần lớn thời gian đổ vào anime và học vẽ tranh trên máy tính. Cho đến tận 9 giờ tối, Lý Cẩm Khang mới tạm thời hài lòng, rời khỏi đống tranh vẽ nhân vật trong anime kia trong chốc lát, tự thưởng cho bản thân một bát mì hải sản, đập thêm một quả trứng gà làm bữa ăn khuya, vừa cầm bát trước màn hình càn quét, vừa theo thói quen đăng nhập vào diễn đàn fan của chính mình. Fan, 1A, ha ha ha, lại đến một ca khúc kinh điển, gì? Hôm nay em phải gả cho anh. 2, fan C, DJ. 3. Fan D ca hội hôm nay nghe qua liền nghiện a, Lý Cẩm Khang miệng nhai mì, cảm thấy chính mình bị thời đại bỏ rơi rồi, đành bỏ bát mì xuống, đánh mấy chữ. Đao thức diện ca hội nào a chính chủ. Fan F Nga, Sama, fan S Nha, đại nhân, fan D, ha, đao thức diện, chấm mồ hôi, 4, đừng xếp hàng, cầu chân tướng. Fan X chính là ca hội mừng sinh nhật ba tường quân nha. Fan H chính chủ, anh không biết sao. Fan C, lại nói, đại nhân, anh vẫn còn hợp tác với làm kịch kia với người ta mà. Fan Quy, đao thức diện Sama, anh quá vô tình quá lãnh khốc, người ta tốt xấu gì cũng là tiểu thụ nhà anh nha. Lý Cẩm Khang lấy tay lau một tầng mồ hôi. Quả nhiên là mì quá nóng rồi, sớm đã biết rằng cái vòng luẩn quẩn này chính là oai oai ngập não trong lời đồn, cũng không thể không để ý, thì ra hôm nay là sinh nhật của ba tường quân, Lý Cẩm Khang mở quy, gửi cho người ta một câu sinh nhật vui vẻ, như đang làm các thủ tục công việc cũng không lo lắng không biết có quấy rầy đến ca hội của người ta không. Cái đám hỗn loạn trong diễn đàn lúc này nghiễm nhiên chính là fan của bản thân đang trong lúc tình cảm bộc phát, đồng thời còn trèo tường nhiệt tình yêu thương ba tường quân. Trái lại, Lý Cẩm Khang đã lý giải được, tùy các nàng tiếp tục vì hoa si bát quái, chính mình lại quay về với bát mì thuận tiện nhòm trộm. Fan A, mà đây tựa hồ là lần đầu ba tường quân Sama tổ chức ca hội mừng sinh nhật A. Fan Z, đúng vậy, hình ảnh của ba tường quân trong lòng ta ách tương đối ngạo kiều. Fan D, đâu chỉ ngạo kiều, là nữ vương A, hô hô hô hô. Fan C, vẫn là chính chủ lỗ mãng nhà chúng ta chăm sóc tốt, soàn soạt soàn soạt. Đao thức diện, bị nhìn thấu. Chấm mồ hôi, không nghi ngờ gì nữa, Lý Cẩm Khang lập tức bị bọn họ trêu chọ một hồi, chẳng qua đúng lúc ấy, hắn đã ăn xong mì mà đem bát đi rửa rồi. Chỉ là không thể đường hoàng xem lén nữa, chờ hắn rửa bát xong liền trực tiếp đóng khung chat kiêu kiêu, mở lại bức vẽ anime ban nãy. Đến 11 giờ, Lý Cẩm Khang nhẹ nhẹ dụi hai mắt nhức mỏi, lưu lại thành quả rồi tắt bức tranh, sau đó lại theo thói quen mà mở quy, đề tài vẫn là xoay quanh ca hội ban nãy, thế nhưng bầu không khí dường như không quá đúng. Fan Quy, 2, ba tường quân chịu kích thích gì vậy? Gocchuyenaudio.com. Fan A, không biết, vừa rồi vẫn còn tốt mà. Fan E, mấy loại hỉ nộ vô thường là đáng sợ nhất. Đao thức diện, làm sao vậy? Fan R chính chủ, anh có biết ba tường quân không? Fan T chính là XX quân trong. OXOX, đấy cũng là OO quân trong. XOXO, kia, fan WNA, ID là ba tường quân. Lý Cẩm Khang không thể không lần thứ hai lau mồ hôi. Hắn đương nhiên là biết ba tường quân rồi, quan hệ của họ có khi so với đám người trước mắt quen gọi đối phương là ba ba, lại càng quen thuộc hơn mấy phần. Song hiện tại hắn không có để ý đến mấy việc này, vẫn là có hơi lo lắng tình hình của ba tường quân. Danh tiếng của ba tường quân trong giới võng phối gần đây không phải là quá tốt cũng không phải là quá tồi tệ, tỷ lệ khen chê mỗi bên một nửa, ba tường quân đối với anti-fan toàn là 73 khai. Năm, để đến nỗi gian gian khổ khổ huyết vũ tinh phong này, hoàn toàn dính líu đến cái tính cách của ba tường quân. Bất hạnh là ba tường quân lại thuộc loại người bị hại điển hình của lý thuyết. Một chọi trăm, theo sau không ngừng là ba bốn loại fan lãnh diễm cao quý, chỉ cần vừa có bài post nói xấu nửa điều về ba tường quân mà lỡ để lại một chút dấu vết là có thể dẫn đến một chuỗi fan khí chàng quỷ dị, nhảy loạn lên mà dằn vặt dày vò, lăn qua lăn lại, có thể không khiến người ta thấy phiền sao. Cho dù giao thiệp không nhiều, Lý Cẩm Khang vẫn nhận thấy tính cách đối phương tương đối kiêu ngạo, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, tuy rằng lời lẽ lễ độ, nhưng lại khiến người ta lưu ấn tượng lạnh lùng cao ngạo, đại khái cũng là một trong những nguyên nhân làm rất nhiều người không vừa mắt y, dáng vẻ khí chất thư sinh, bên ngoài khiêm tốn hữu lễ, nhưng nội tâm lại ngạo nghễ, khó trách ở trên mạng đặc biệt đem bản thân thành cái loại tính cách cả nam lẫn nữ đều không ưa này, có ai muốn ở trên mạng tiêu khiển mà còn bị người khác làm phát cáo chứ? Lần này cũng không biết xảy ra cái gì, cũng không biết có phải do hai ngày trước đã nhận ân huệ của người ta hay không, Lý Cẩm Khang nhiệt huyết sôi sục một phen lao đi tra hỏi cặn kẽ nguyên nhân kết quả. Đào tức diện, tôi đương nhiên biết ba tường quân, tôi là hỏi các người đã xảy ra chuyện gì. Phen quy kỳ thực chúng tôi cũng không biết. Phen A chính là ban đầu ca hội rất vui vẻ, ba ba tự hồ cũng vô cùng cao hứng, sau đó giữa chừng đi tiếp một cuộc điện thoại, trở về liền khác hẳn. Phen E ân cảm giác uất ức khí chàng ca hát cũng trở thành thương cảm, cũng không có ai nói gì nữa, đúng vậy, cảm thấy không phải là ca hát ngược lại là đang phát tiết, tôi cảm thấy cổ họng hắn cũng ách lại, ô ô, Phen A, hai, hiện tại hắn đang ở trong phòng mật để được dỗ dành kìa. Đào thức diện, dỗ dành, phòng mật, Phen D ân A, Tiểu Trùng Tử và Lạc Vũ Vô Thanh, ba người bọn họ rất thân. Phen S cũng làm thành tổ kịch ba người. Đào thức diện, vậy đã an ủi tốt rồi. Phen E, không biết, đang tiến hành. Phen Quy, số phòng YY là Sama, không thì anh cũng đến đây đi. Phen A, đúng vậy, tôi cảm thấy Sama hảo lo lắng nha. Tôi gian ác cười, Lý Cẩm Khang không nói gì, đăng nhập YY, sau đó tiến vào phòng, quả thực bên trong có thanh âm của hai cô gái trẻ, lúc trầm lúc bổng, không hẳn là an ủi, vừa nghe đã biết là vui vẻ bỡn cợt, đáng tiếc là chính chủ kia trái lại không lên tiếng. Lý Cẩm Khang khoác mã giáp vào trong không bao lâu, Tiểu Trùng cô nương đã bắt đầu hát ca lại bài ban nãy nghe nói là ba tường quân hát. Hôm nay em phải gả cho anh, gocchuyenaudio.com, tiết tấu thực khoan khoái. Không khí phòng YY mấy phút trước vẫn còn trầm mê, tràn đầy áp lực, giờ thì một khắc vui vẻ, một khắc cảm thương hòa trộn, trái lại càng thêm ai oán. Tiểu Trùng Tử hát xong, ba tường quân dường như cũng bị cái cảm xúc bất an của bản thân làm cho cảm động, ngữ khí trầm lắng ngượng ngùng nói hôm nay tâm tình bất hảo tan cuộc trước thời hạn các loại, ngoài ra lại có một vị cô nương nói vậy lão đại không cần nghĩ nhiều, hảo hảo nghỉ ngơi a, ngủ ngon, cả nhà ngủ ngon, dứt lời trong giọng nói cũng điểm chút nghẹn ngào. Lý Cẩm Khang hậm hực, cô ba này khiến cho bầu không khí như lễ truy điệu. Mọi người có thể khiển trách Lý Cẩm Khang không biết nhìn sắc mặt làm cho trường hợp này trở nên mơ hồ, cũng có thể cho là hắn đơn thuần xuất phát từ ý tốt một lòng một dạ muốn xoay chuyển càn khôn. Dẫu sao thì hắn cũng chạy vọt về phòng, đầu tiên là gõ bùm bùm một trận châm biếm, nói là sinh nhật vui vẻ, hỷ kết lương duyên, phúc như Đông Hải tiền đồ rực rỡ, đủ loại lời chúc không chút ăn khớp, sau đó gọi quản lý phòng, nói muốn vì thọ tinh mà hiến sướng. 6. Các cô nàng trong phòng vốn do ba tường quân tâm tình đột nhiên chuyển biến mà vô cùng lúng túng, không muốn đi mà cũng không dám lưu lại ngoan ngoãn cảm thụ bầu không khí áp lực nặng nề, bây giờ lại rơi vào tình trạng mơ hồ, ca hội ban đầu nói không có khách quý, sao đột nhiên lại có một người chạy đến hiến khúc. Thực ra khi Lý Cẩm Khang dùng ID đao tức diện vào phòng đã khiến không ít người chú ý, chẳng qua do bầu không khí đặc thù hôm nay nên không ai dám chủ động đề cập đến mà thôi. Ba tường quân bên kia có lẽ cũng chưa điều chỉnh lại được tâm trạng, không nói được cũng không nói không được mà trái lại Tiểu Trùng Tử đã cho Lý Cẩm Khang lên mạch. Lý Cẩm Khang chạy từ thiết bị một chút mở nhạc đệm. Tốt rồi, tất cả mọi người ở đây đều đang chìm trong thê lương bi ai, Lý Cẩm Khang vừa lên đã phát ca khúc nhạc phim Sói Xám Gian Ác và Cừu Vui Vẻ. 7. Kia, ngây ngây ngốc ngốc. Hơn nữa âm sắc của Lý Cẩm Khang căn bản là thành thục gợi cảm, vốn không ăn nhập nhưng chân chân thực thực an ủi tâm tình của mọi người. Hát xong một khúc Lý Cẩm Khang nhận thấy bầu không khí trong phòng đã chuyển biến theo chiều hướng tốt, vội vàng bợ đỡ vài lời hay ho với vị chính chủ kia. Con người Lý Cẩm Khang vốn cho chút vụng về ngốc nghếch, may mà bản tính thành thật hào phóng, bằng hữu trên mạng xem như hơi hồ đồ, hôm nay lại vượt xa bình thường, cư nhiên lại có thể chọn lọc từ ngữ đặc sắc dí dỏm. Để bảo trụ thành quả thắng lợi, hô hiến khúc cũng phải có đôi có cặp, hắn lập tức mở bài nhạc đệm tiếp theo. Tiểu ong mật, 8, Lý Cẩm Khang không biết người trên mạng bên kia giờ phút này là biểu tình gì, nhưng trên kiêu kiêu, người nọ phát tới một cái tin liền cảm thấy an tâm ít nhiều. Ba tường quân, cảm tạ, đao thức diện, nhảy múa, khải y ngu thân, 9, a, nhảy múa, ba tường quân, phốc, 10, đao thức diện, vào phòng dặn dò một câu có mọi người giải tán đi, vui vẻ một chút. Nhướn mi, hoàn chương 2, chú thích, 1 fan, fan 3, nguyên văn nghĩa là phấn, trên mạng chỉ những người quan tâm, ái mộ người khác. 2, hôm nay em phải gả cho anh, đào chiết FT Thái Y Lâm. 3. GJ, good job. 4. Nguyên văn là lau mồ hôi nhưng mình để là chấm mồ hôi cho nó siêu siêu. 5. 73 khai, là thuật ngữ khi chơi game. 7. Đọc là chi 1, đồng âm với chi, chi 1. Khí, tuyệt chiêu, khí định thần nhàn, gọi tắt là 7. 3 khai, 3 cai, là chỉ bùa hộ thân trong game. Vật phẩm, góc chuyện audio.com. 73 khai ý chỉ khí định thần nhàn, tâm dung bất động. 6. Thọ tinh, là chỉ người được chúc thọ AK, A mừng sinh nhật. Hiến sướng, hát tặng. 7. Sói xám gian ác và cừu vui vẻ, một phim hoạt hình vô cùng nổi tiếng của Trung Quốc. Nhạc phim các bạn có thể xem ở đây, Thu Tâu. 8. Tiểu ong mật cũng là nhạc thiếu nhi, có rất nhiều bài tên là tiểu ong mật, mình cũng không rõ chính xác là bài nào. Mình search nó ra hẳn một list đây, Baidu. 9. Khải y ngụ thân, cai y yêu chin, cai ba y một yêu hai chin một y phục sặc sỡ tiêu khiển cho ba mẹ. Bắt nguồn từ điển cố chuyện kể rằng thời Xuân Thu, có một lão lai tử rất hiếu thuận, 70 tuổi nhưng vẫn thỉnh thoảng mặc quần áo sặc sỡ như trẻ con, nhảy múa chọc cho phụ mẫu cười vui. Bài học của điển cố là lòng hiếu thảo, trả ơn. 10. Phốc tiếng cười, cách chương.